người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, chương 611, tiến về thời đại mới. Mở ra Yomotsu Hirasaka thông đạo. Iwichi nhìn thoáng qua cái này Kaguya thủy tổ không gian. Cái không gian này thuộc về Kaguya, là năng lực của nàng Ominominaka 6 cái không gian thứ nhất. Ở chỗ này tựa hồ Kaguya có thể chú ý nhanh chóng khôi phục lực lượng. Cái không gian này cùng thần thụ tương liên. Thần thụ hấp thu lực lượng đều sẽ phóng thích đến bên trong không gian này đến. Bất quá mỗi lần khôi phục đều muốn trở lại cái không gian này. Cũng không tránh khỏi quá phiền toái một điểm. Ominominaka, năng lực này cảm giác có chút gân gà a. Iwichi nghĩ như vậy, bất quá có như thế mấy cái không gian. Bỏ đồ vật ngược lại là thật phương tiện. Rời đi Kaguya thủy tổ không gian. Iwichi cùng Neji đi vào bên ngoài. Nham nhẫn đã bắt đầu một lần nữa thu thập trụ sở. Trước đó chiến đấu đem cái này trụ sở phá hư không còn hình dáng. Nhưng cái này nhưng đều là nham nhẫn. Sử dụng thổ độn nhẫn thuật về sau liền nhẹ nhõm chữa trị bị phá hư doanh địa. Sakura cùng Hanabi hai người nhìn xem phân công có thứ tự nham nhẫn nhóm. Hai người đều đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Chẳng lẽ theo thời gian trôi qua, càng về sau các ninja thực lực càng yếu a? Các nàng thời đại, muốn cùng nham nhẫn đồng dạng đem dạng này một cái doanh địa sửa chữa phục hồi cũng không phải sự. Tình đơn giản như vậy, tại hai người lúc cảm khái, Iwichi mang theo Neji từ thủy tổ trong không gian đi ra. Nhìn xem người bên ngoài, Iwichi trực tiếp hướng đi Sakura cùng Hanabi. Sakura Osusuki Urasiki thế nào? Hắn bị các ngươi đánh ngã à? Hanabi nhìn xem so với chính mình còn trẻ Neji Kaka. Trong lòng đang thở dài lấy. Nếu như Neji không phải sớm như vậy liền chết. Có lẽ tại các nàng thời gian. Cũng đồng dạng là Konoha một đạo kiên cố bình chướng. Cùng Osusuki Urasiki chiến đấu Neji. Biểu hiện ra sức chiến đấu. Để Hanabi đều cảm thấy ngạc nhiên. Đồng dạng là 12 tuổi. Hai cái thời đại hài tử đơn giản không có cách nào tương đối. Hokage đại nhân lực lượng. Không phải chỉ là Urasiki có thể ngăn cản. Neji đáp trả Sakura vấn đề. Nhìn qua đối Iwichi vô cùng cung kính Neji. Sakura sửng sốt một chút. Xem ra thời đại này Neji đối Hokage một tương đương tín nhiệm. Đồng thời nhìn Neji dáng vẻ, hiển nhiên là không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn Iwichi lực lượng. Giải quyết liền tốt, như vậy Urasiki trên người vật kia, chấm ngoặc kép, một nhàn nhạt nhìn thoáng qua Sakura cầm tới. Quá tốt rồi, Sakura rốt cục thở dài một hơi. Có vật kia, nàng và Hanabi liền có thể trở lại thuộc về các nàng thời đại. Mà Urasiki cũng được giải quyết. Đây chính là kết quả tốt nhất. Ngày mai đến Hokage văn phòng tới tìm ta a. Nói xong Iwichi mở ra không gian thông đạo trong nháy mắt biến mất. Sakura vốn còn muốn để Iwichi đem đồ vật giao cho nàng. Nhưng còn đến không kịp nói ra miệng Iwichi đã không thấy tăm hơi. Hai nữ đều có chút không rõ. Vì cái gì Iwichi muốn để các nàng ngày mai đi Hokage văn phòng tìm hắn. Hiện tại liền đem vật kia giao cho các nàng không được a? Nguyên nhân mà, rất đơn giản, bởi vì Iwichi cũng còn cần xử lý một ít chuyện. Giới ninja vừa mới nhất thống, hiện giai đoạn còn có rất nhiều vấn đề có thể xử lý. Theo đạo lý tới nói, vừa sử dụng cày đi đến Boruto chuyện thời đại, giải quyết Osusuki, Momoshiki cùng Kinshiki bọn hắn. Sau đó lại dùng xuất xuyên qua đến mình sau một giây. Như vậy trong lúc đó liền căn bản tương đương với Iwichi từ lai không hề rời đi qua. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Iwichi vẫn là làm chút an bài. Thời gian vận chuyển quy tắc cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói mình là duy nhất tồn tại. Không có quá khứ cùng tương lai. Có thể hay không dùng Iwichi trong tưởng tượng phương thức tiến hành thời không lữ hành hoàn toàn. Không xác định, cứ như vậy cũng liền tất yếu an bài thật kỹ một cái. trở lại Hokage văn phòng sau Yuichi, xử lý xong một bộ phận sự tình sau, đang dùng cơm lúc, một lần nữa đem cày đem ra, bắt đầu hỏi thăm cày ý nghĩ của mình có thể hay không thực hiện. Mà cày trả lời cũng cùng Yuichi nghĩ khác biệt không lớn. Quả nhiên bên trên một giây rời đi một giây sau trở về là không được, đối với người khác là dạng gì không trọng yếu, nhưng đối với Yuichi tới nói, không có cách nào làm được. Yuichi sau khi rời đi chỉ ít cần khoảng cách 3 ngày thời gian. Bởi vì Yuichi tồn tại là lấy điểm hình thức tại thời gian cùng trong không gian vận chuyển. Cho nên cần tìm tới cái điểm kia, mới có thể đem Yuichi đưa về cái thế giới này. Nếu như chỉ là bên trên một giây rời đi một giây sau trở về, như vậy khả năng xuất hiện thế giới liền là một cái thời gian khác online, một cái thế giới khác. Giải thích như vậy Yuichi có chút minh bạch. Bất quá 3 ngày thời gian nhìn như không nhiều, nhưng đối với dưới mắt cái này đặc thù thời kỳ tới nói, Yuichi cũng hoàn toàn chính xác cần làm chút chuẩn bị. Cần phân phối đủ cường đại ninja đến thủ vệ Konoha. Chỉ ít tại mình rời đi 3 ngày thời gian bên trong, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu như vậy hương nướng trong cơ thể cửu vĩ liền không cần phải gấp thu hồi lại. Ba bên ngoài vì để tránh cho bị người nào để mắt tới từ Karin trong cơ thể đem cửu vĩ chakra rút đi, Yuichi cho hương tăng thêm một tầng phong ấn, lục đạo cấp bậc phong ấn, có thể làm cho hương lân không trở ngại chút nào sử dụng cửu vĩ chakra. Đồng thời lại có thể phòng ngừa người khác rút đi cửu vĩ chakra. Có Kyubi Jinchuriki hương nướng lại thêm Orochimaru cùng Sunet. Sau đó dùng tinh thần cầu khống chế lại khả năng nhất gây sự đệ tứ Raikik. Trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Konoha còn có một cái Maitogai. Hiện tại Maitogai tại Yuichi lực lượng dưới đã gần như hoàn toàn khôi phục, như vậy bảo hộ Konoha. Nhân thủ cũng đủ rồi. Ngày kế tiếp, Yuichi tại Hokage trong văn phòng cùng Shikaku bàn giao mình muốn rời khỏi mấy ngày. Mặc dù Shikaku rất không hiểu Yuichi ở thời điểm này rời đi, nhưng có lẽ là bởi vì phải mang theo Neji nguyên nhân, Shikaku cũng không nói thêm gì. Có lẽ tại Shikaku xem ra, Yuichi mang lên hộ vệ Neji, hiển nhiên không phải đi làm chuyện nguy hiểm gì. Lại thêm lấy hiện tại Yuichi lực nhất, toàn bộ giới ninja có ai có thể làm bị thương hắn a? Tuy nói mang theo Neji cái này Hokage hộ vệ, nhưng trên thực tế Yuichi cần hộ vệ a. Rời đi Konoha sau Yuichi tại một chỗ yên lặng địa phương, mang theo Sakura, Hanabi, Neji ba người, mở ra cây tiến hành thời không xuyên qua. Tiến về một cái thời gian khác online Hokage thế giới, Boruto thế giới, tại xuyên qua thời không trên bình đài. Sakura không minh bạch Yuichi vì cái gì nhất định phải tự mình đưa các nàng sẽ đi. Hokage đại nhân, ngươi là muốn lưu lại vật này à? Neji quay đầu nhìn trước mắt cái này nhìn quen mắt nữ nhân. Đương nhiên, dạng này có thể tùy ý xuyên qua thời không đồ vật, đương nhiên cần lưu tại Konoha. Không phải lần tiếp theo lại sẽ có kỳ quái địch nhân xuất hiện tại Konoha. Thuyết pháp này Sakura cũng đồng ý bất quá. Nàng càng thêm muốn đem cây mang về. Giao cho Naruto để Naruto hảo hảo đem thứ này cho phong ấn. Thế nhưng là giao cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ hảo hảo đưa nó cho. Chấm ngoặc kép, Neji lạnh lùng cười cười, nếu như các ngươi thật sự có thể xem trọng thứ này, cũng sẽ không để cái gì Osusuki nhất tộc người đi vào thế giới của chúng ta. Lời nói này Sakura á khẩu không trả lời được. Yuichi quay đầu nhìn xem Sakura cùng Hanabi, vật này giao cho ai phong ấn cũng không đáng kể. Cát, bụi, không quan trọng, cái kia đã dạng này vì cái gì còn muốn cùng một chỗ đi theo tới. Ta đến các ngươi thời đại cũng còn có một số việc muốn làm. Nghe vậy Sakura cùng Hanabi hai người có chút gấp. Hokage đại nhân, nhưng đừng làm loạn. Thời gian một khi bị nhiễu loạn, sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Chấm ngoặc kép, hậu quả. Mặc kệ có hậu quả gì không đều không phải là Yuichi để ý sự tình. Nhìn thoáng qua cây nhắc nhở, Sakura cùng Hanabi hai người đã đến. Quay đầu Shinra-tensei đem hai người trực tiếp từ trên bình đài chấn xuống dưới. Mà Iwichi cùng Neji còn muốn tiếp tục đợi một thời gian ngắn. Sakura cùng Hanabi hai người chỗ thời gian tuyến. Osusuki, Momoshiki cùng Kinshiki đều đã chết. Cho nên Iwichi cần tiếp tục hướng phía trước. Tiến về Boruto Chunin khảo thí thời gian tuyến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.